Từ Trạch Trọng Sinh, chương 3 Từ Trạch Thanh Niên Nhân Nữ Diễn Viên Trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói cùng là phiên bản Lâm Minh ở thế giới khác giống nhau, nhưng ở phương diện máy tính tài nghệ chính là cực độ khác sâu, dù sao cũng là làm bạn mấy năm tinh thần lương thực, chỉ cần là nhìn thấy cũng hết sức thân thiết bất quá. Lâm Minh dùng dư quang nhìn Trần Sở Lam, tuy rằng nàng ngày thường cũng đối với minh tinh cũng không có quá lớn hảo cảm, vừa rồi thừa dịp nghỉ ngơi, nàng hỏi nhân viên khác công tác, Trần Sở Lam rất sớm liền xuất đạo, mau đến 30 mới nổi lên, danh tiếng thực sự rất tốt, không tai tiếng, người cũng là có tiếng ôn nhu, đi lộ tuyến tương đối thành thục, rốt cuộc tuổi ở đàng kia. Tuy rằng này cùng trong ấn tượng của nàng cái ảnh hậu quốc tế kia kém cách xa vạn dặm, nhưng căn cứ hệ thống nói cùng loại song song thế giới giả thiết, đại khái cũng có thể lý giải. Nó tới hiện tại thân phận này là chính mình không có trở thành nhân sinh phải chết trong nhà kia, trái lại chính là ý muốn nói tới một thế giới khác. Trong thế giới này Trần Sở Lam lựa chọn bất đồng con đường, sau đó bỏ lỡ cái gì mới không có trở thành cái nữ thần quốc dân kia. Nàng lại nghĩ tới hệ thống nói, muốn tìm đối tượng để công lược Trần Sở Lam tuy rằng hoàn mỹ, nhưng nàng chung quy vẫn là không quá thích người hoàn mỹ như vậy, bởi vì quá hoàn mỹ, nàng không tin tưởng, cũng cảm thấy không xứng với người ta, chẳng lẽ muốn đi xách giày cho nhân ra sao? Rốt cuộc nếu ở cùng trên cơ sở cá nhân ở thế giới của mình, Trần Sở Lam chính là sẽ trở thành quốc tế ảnh hậu. Nói ra thì lại không phải tìm kết hôn đối tượng. Lâm Minh xoa xoa đầu mình, tự nhiên như vậy bắt đầu nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, chết đều đã chết, chẳng lẽ còn có thể sống lại sao? Hay tính thật sự đem Trần Sở Lam người như vậy công lược xuống dưới lại cùng nàng có quan hệ gì, dù sao chỉ là hệ thống thu thập tin tức mục tiêu đi, có lẽ hoàn thành thế giới này, vô luận chính mình công lược ai, đối phương giống nhau sẽ quên nàng, tựa như Lâm Minh đã vĩnh viễn biến mất trên thế giới này giống nhau. Bỗng nhiên một loại vô lực cùng bất an nảy lên trong lòng, này vẫn là nàng sau khi chết lần đầu tiên có cảm giác như vậy, cái loại bị toàn thế giới này vứt bỏ, một mình một người ở trong khe hở vũ trụ sinh tồn, chỉ là một cái người đứng xem, nhìn màn hình trình diễn cốt truyện, nàng chỉ là tham gia diễn xuất trong đó, cũng không dung nhập tại đây. Lâm Minh trầm mặc một hồi, bỗng nhiên che lại hai mắt của mình. À, theo khóe miệng dần dần dơ lên, một tiếng cười lạnh cực độ khinh miệt từ Lâm Minh trong miệng truyền ra. Chính là muốn cảm giác cô độc như vậy, lúc này mới giống bộ dáng của một cái vai chính, cô độc, bất an, sợ hãi, tất cả đều là vô nghĩa, nếu thích ứng không được cô độc nàng còn có thể chết ở trong nhà sao? Loại cảm giác cô độc này chính là muốn hiệu quả như vậy mới có vẻ duy ngã độc tôn. Đây là trong truyền thuyết góc nhìn của Thượng Đế A, Lâm Minh thân thể run rẩy, nàng biết hiện tại ở tiết mục thứ 6, nhưng chính là không thể chịu đựng được dơ lên khóe miệng, vì thế chỉ có thể đem tay che lại đôi mắt rời xuống bưng kín miệng. Trần Sở Lam thực sự rất mẫn cảm, dư quang chú ý tới Lâm Minh đang run rẩy, theo bản năng xem qua đi liền phát hiện nàng ở che miệng cười. Trần Sở Lam tươi cười nháy mắt đọng lại ở trên mặt, nhớ tới lúc trước Lâm Minh đủ loại hành vi. Chẳng lẽ đứa nhỏ này là điên rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh run rẩy trong chốc lát khôi phục bình thường, bắt đầu nghiêm trang bưng cái giá đùa nghịch con chuột. Hiện tại, hãy chỉ cho ta cách đấu phun vương sâu tam thời gian. Hệ thống, đem cho ta kỹ năng thêm đầy điểm. Lâm Minh nhiệt huyết sôi trào. Ký chủ, không có cái công năng này. Hệ thống tưới xuống một chậu nước lạnh vào đầu. Nháy mắt Lâm Minh trên người khí thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rũ xuống dưới. Cầu người không bằng cầu chính mình, Lâm Minh vẫn là quyết định chính mình động thủ cơm no áo ấm, nháy mắt cách ngọn lửa chiến đấu lần thứ hai bốc cháy lên. Đương nhiên, Trần Sở Lam là nhìn không ra ngọn lửa chiến đấu của Lâm Minh, chỉ là nhìn đến nàng một hồi cười một hồi bực, rõ ràng chỉ là ngồi ở chỗ đó tựa như mới vừa đã trải qua nhân sinh bi kịch giống nhau, trên mặt biểu tình thập phần muôn màu muôn vẻ. Này vẫn là lần đầu Trần Sở Lam thấy được hiện trường tươi cười như thế cứng đờ, thậm chí liền ánh mắt đều có chút ảm đạm không ánh sáng, nàng xuất đạo nhiều năm như vậy, cái gì tân nhân chưa thấy qua, có cùng nàng giống nhau đi ở lộ tuyến ôn nhu, cũng có hoạt bát đáng yêu, cao lãnh thành thục lộ tuyến, Lâm Minh loại này nàng vẫn là lần đầu thấy, nguyên bản ở hậu đài nhìn thấy còn tưởng rằng là cái người mới bình thường mới xuất đạo thẹn thùng, một hồi tiết mục xuống dưới làm nàng hoàn toàn đổi mới. Đây là cái loại người gì vậy? Lâm Minh lúc này phảng phất đem toàn thế giới đều cách ly, ở trạng thái cực độ thả lỏng xuống, bị xa hoa bên cạnh kỹ ghế bao vây phía sau lưng có vẻ phá lệ thoải mái, làm nàng không tự chủ được nhớ tới chỗ chính mình bị cái ghế nhệm cao su bao vây máy tính, xúc cảm giống nhau, chính là muốn mềm mại như vậy cảm giác mới vừa tốt. Con chuột nắm trong tay, không lớn không nhỏ, chính là kích cỡ thích hợp, trùng hợp giống nhau cùng nàng dùng chính là một cái thẻ bài, còn có lập lòe 3D ánh đèn 7 màu bàn phím kia, đầu ngón tay gõ qua nháy mắt phát ra thanh âm tuyệt đẹp lại dễ nghe, này đã từng là bài hát tốt nhất du ngủ, mỗi đêm đều phải ôm bàn phím, chỉ khi nghe thanh âm máy móc vận chuyển mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ, đương lúc khi nàng nhìn đến màn hình, liền có thể chính xác tính toán ra kích cỡ của nó, 32 inch màn hình tinh thể lỏng, màn hình siêu cảm đều thấy không thể nghi ngờ là thể nghiệm trò chơi nó là tối cao lựa chọn, điện tử cạnh tranh kỹ năng không cần thị lực không đủ màn hình tới xuyên qua sao. Chỉ tiếc còn cùng nàng kém một ít, rốt cuộc nàng dùng chính là màn hình 40 inch. À, Lâm Minh che lại đôi mắt khinh miệt bình tĩnh hừ một tiếng. Madamadadan, còn kém xa đây, Trần Sở Lam ở giao diện tổ đội đợi Lâm Minh thời gian thật dài, bất quá xem đối diện cũng không chuẩn bị cho tốt, hơn nữa xem Lâm Minh bộ dáng giống như yên lặng ở thế giới của chính mình vô pháp tự kiềm chế, vì thế liền không nói chuyện, khi đối diện chuẩn bị cho tốt nàng vừa định nhắc nhở Lâm Minh, kết quả liền nhìn đến nàng ở che lại đôi mắt lộ ra một cái chỉ có nàng bên này mới có thể nhìn đến tươi cười. Trần Sở Lam tươi cười lại lần nữa đọng lại ở trên mặt. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là quá thiếu đi tình yêu thương săn sóc sao? Hay là nói đây là kiểu người mới? Ngài, Lâm Minh, nên chuẩn bị. Trần Sở Lam tự nhiên giơ lên tươi cười, nhắc nhở Lâm Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Minh còn ở thế giới của chính mình ngao du, thậm chí đã đạt tới hư vô nông nỗi, nhắm mắt lại nàng đều cảm thấy chính mình về tới trong phòng nhỏ mười mấy mét, vừa định say mê, bị người một phen chụp tỉnh. Nàng mở choàng mắt vẻ mặt hoảng sợ nhìn Trần Sở Lam. Sao, làm sao vậy, Lam tỷ, tựa như mới vừa mộng du người bị bỗng nhiên đánh thức, Lâm Minh vừa rồi còn ở trong mộng ngạo du, sau đó đã bị túm trở về nhưng khi nhìn đến mặt Trần Sở Lam tức khắc ách thậm chí liền cuối cùng. Lam tỷ, hai chữ đều thay đổi âm, đương lúc khi Trần Sở Lam nghe được kia biến âm, Lam tỷ trong đầu phảng phất chặt đứt tuyến giống nhau, nàng tất cả đều minh bạch. Khó trách Lâm Minh như vậy, nguyên lai là như thế này. Đứa nhỏ này quá đáng thương. Nàng cũng không phải chưa thấy qua sự việc như vậy, giới giải trí đối với tân nhân không tốt đẹp, bị tiền bối ức hiếp, không có ở số ít, còn có bị buộc bất đắc dĩ bởi vậy từ bỏ sinh mệnh chính mình, kia một tiếng. Lam tỷ, làm nàng nghe ra cái tân nhân này giấu ở sâu trong nội tâm sợ hãi, đó là trong lúc vô tình phát ra tín hiệu rõ ràng nhất, nàng dám chắc chắn, chính là như vậy. Xem Lâm Minh như vậy, hiển nhiên đã rất nhanh kiên trì không nổi nữa, Trần Sở Lam hốc mắt ửng đỏ, trong lòng chua xót vạn phần, Lâm Minh tựa như cái chấn kinh khủng long nhỏ bé giống nhau, làm nhân tâm sinh ra trìu mến. Nàng âm thầm hạ quyết định, muốn tận khả năng che chở Lâm Minh, tuy rằng hôm nay là lần đầu gặp nhau, nhưng nàng quyết không cho phép một cái sinh mệnh ở chính mình trước mắt điêu tàn. Bảo bối, nên chuẩn bị. Trần Sở Lam tận khả năng tản ra chính mình ôn nhu nữ tính phát huy ánh sáng chiếu rọi, nghĩ thầm Lâm Minh nội tâm nhất định sẽ được chính mình sưởi ấm tới đi. Tốt, Lâm Minh theo bản năng gật đầu, ngay sau đó ý thức được không đúng, hả? Bảo bối là cái quỷ đồ vật gì? Chẳng lẽ chính mình lỗ tai ra vấn đề? Còn có đằng kia ánh mắt xem như con gái mình cùng tươi cười là chuyện như thế nào? Lâm Minh cau mày thật cẩn thận nhìn thoáng qua Trần Sở Lam. Hẳn là nghe lầm đi. Sau khi nghỉ ngơi trong tiết mục tổ điều khiến thiết bị tốt, rốt cuộc ở nửa giờ lúc sau thi đấu chính thức bắt đầu. Này một kỳ tiết mục chủ yếu quay chung quanh điện tử cạnh tranh kỹ năng phương diện cho nên mới sẽ như thế bỏ vốn to, xưa nay chưa từng có, bởi vậy trận này thua bị định nghĩa vì siêu cấp S quay hiện trường. Solo bắt đầu, Lâm Minh cùng Trần Sở Lam một đội, từ mang lên tai nghe bắt đầu hai người liền toàn trường không thể giao lưu, toàn bộ hành trình Trần Sở Lam thao tác thẳng đến nhảy dù, rơi xuống trên nóc nhà, Trần Sở Lam dẫn đầu nhặt được một khẩu súng, sau đó mở ra nhìn xem. Muốn vũ khí sao, bảo bối. Ôn nhu thanh âm phất qua bên tai, Lâm Minh cách tai nghe phảng phất đều cảm giác được Trần Sở Lam hô hấp đánh vào trên vành tai chính mình, không thể không nói này thật là loại hưởng thụ, Trần Sở Lam thanh âm lại ôn nhu, lại dễ nghe. Không đúng, Lâm Minh thiếu chút nữa chết ở ôn nhu hương, nàng không nghe lầm. Trần Sở Lam kêu bảo bối, lần này nàng không nghe lầm. Như vậy vấn đề tới, Trần Sở Lam vì cái gì kêu chính mình bảo bối định nghĩa có rất nhiều loại, một loại là người yêu, một loại là bạn tốt, một loại là hài tử, còn có một loại là sủng vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mới vừa cùng Trần Sở Lam nhận thức không có khả năng là người yêu cũng không phải là bằng hữu, các nàng hai cái tuổi xấp xỉ, Trần Sở Lam chưa lập gia đình càng không thể đem chính mình trở thành hài tử. Như vậy chỉ có một loại khả năng, sủng vật, nữ minh tinh hàng ngày chi nhất chụp được chính mình dưỡng thành sủng vật phát đến trên Weibo, sau đó tự xưng là mụ mụ, ôn nhu kêu, bảo bối, hiện tại còn không phải là loại tình huống này sao? Lâm Minh bởi vì kinh hách quá độ điên cuồng thở hổn hển, vì cái gì Trần Sở Lam muốn ở chỗ này kêu chính mình? Bảo bối, chẳng lẽ là cái gì hành động chọc giận nàng sao? Cho nên muốn trả thù, nhưng là quay ở trên trường quay không có khả năng trở mặt, vì thế dùng phương thức như vậy, gương mặt tươi cười như vậy. Tới đây đối với chính mình tuyên thể, nàng phảng phất đã thấy được Trần Sở Lam đạp lên trên người mình, dùng sở hữu run ép đều sẽ dùng khinh thường ngữ khí cùng khinh miệt ánh mắt nói. Tiểu cẩu, ngươi đã bị ta theo dõi, nghĩ tới tại đây giới giải trí hỗn loạn đi xuống, liền ngoan ngoãn liếm liếm làm một bé chó ngoan cho ta. Chấm chấm, nàng thật sự là không nghĩ tới nha, cái giới giải trí mìa mỗi người lấy làm kỳ lạ Trần Sở Lam cương nhiên là cái dạng này. Ngươi không cần vũ khí sao? Lâm Minh tại thời điểm đầu não gió lốc Trần Sở Lam bỗng nhiên lại hỏi một lần. Ta từ bỏ, cảm ơn Lam tỷ. Thực không vừa khéo, Lâm Minh phảng phất bị. Lam tỷ, này hai chữ làm ma chú, không biết sao xui xẻo lại đi nói ra. Lâm Minh tức khắc ngừng thở, nghĩ thầm cái này xong rồi, vốn định yêu nhã hoàn thành hoa lệ phản kích, kết quả này vừa đi âm rõ ràng đã bị nghe ra đến chính mình ở sợ hãi a. Ai ngờ Trần Sở Lam lộ ra ánh mắt đồng tình nhìn nàng, lại tản mát ra ánh sáng tỏa ra bốn phía tươi cười. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không khi dễ ngươi. Xong rồi, Lâm Minh tại nội tâm rít gào, nếu nói vừa rồi chính là ngốc nghếch phân tích như vậy Trần Sở Lam những lời này liền gián tiếp chứng thật nàng suy đoán, này còn không phải là khi dễ tân nhân kết cục tiêu chuẩn sao. Tuy rằng Trần Sở Lam ngoài miệng nói như vậy, nhưng vì không cho tân nhân bắt lấy nhược điểm, liền phải như vậy phản tới, trên thực tế nội tâm diễn hẳn là. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vô cùng khi dễ ngươi. Cái này xong rồi, chẳng lẽ kiếp sống diễn nghệ của nàng lại kết thúc tại đây sao, cách chương.